Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Sâm, xin lỗi, tôi vừa mới tắm xong. Em gọi tôi có việc gì à? Vẻ mặt anh trông vừa bình tĩnh vừa nghiêm túc. Như thể vừa rồi chỉ là hành động vô tình. Kiều Nại, không có gì, chỉ là nhớ ra hôm nay tôi chưa chúc anh ngủ ngon. Hình Sâm gật đầu, hóa ra là vậy, Kiều Nại, Hình Sâm, vậy tối nay em không định đến sao? Kiều Nại, đúng vậy, vừa trả lời xong, Kiều Nại lại suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như có điều gì đó sai sai, kịp phản ứng lại rồi. Kiều Nại lên tiếng trách móc, anh đừng có nói linh tinh, chúng ta đang phát trực tiếp đấy. Hình Sâm lại tỏ ra không quan tâm gì cả. Chuyển chủ đề, tai nghe của em đâu? Kiều Nại ngẩng đầu tìm kiếm. Ở trên bàn kia, Hình Sâm, lấy lại đây, đeo vào đi. Kiều Nại, để làm gì? Hình Sâm, để tôi nói cho em nghe vài bí mật mà người khác không thể nghe. Lời này suýt nữa đã làm đứt luôn sợi dây lý trí trong đầu Kiều Nại. Trong khi các bình luận trên mạng thì đang sôi sục hưng phấn phát điên rồi. Vì Hình Sâm từ đầu đã ở trong phòng tắm nên đương nhiên quá trình tắm không thể phát sóng ra ngoài. Thường thì khi anh tắm xong sẽ nhanh chóng ra ngoài, nhưng hôm nay mãi mà không thấy anh đâu. Cư dân mạng không xem được cũng không nghe được gì cả. Họ bèn nhạy bén chạy sang xem phòng live của Kiều Nại và thấy được cảnh tượng như vậy. Cũng nghe được những lời này, đang tắm mà lại nhận cuộc gọi video. Cụ thể có những cái gì trong đó thì mọi người đều hiểu cả. Có khác gì yêu tinh nam không cơ chứ? Không thể yên ổn một giây nào. Tối nay không định đến là có ý gì hả? Chẳng lẽ tối mai định đến ư? Đeo tai nghe làm quái gì? Ở đây có người lạ gì đâu. Đều là người một nhà cả. Tôi không quan tâm. Tôi nhất định phải nghe. Chắc chắn là liên quan đến bí mật về việc Trà Đắng mất tích. Cuối cùng, sau vài giây do dự, Kiều Nại vẫn đứng dậy đi lấy tai nghe dưới sự ánh mắt nhìn chăm chú vô cùng đau đớn của các bình luận. Tai nghe vừa mới đeo xong, cô đã nghe thấy Hình Sâm nói, có đẹp không? Kiều Nại bị câu hỏi bất ngờ này làm cho ngẩn người. Hả? Ngay sau đó màn hình video chao đảo, khiến người xem gần như ngừng thở. Kiều Nại, vậy nên, trước đó anh cố tình à, Hình Sâm, em vừa mới sờ vào mà, giờ không nhận ra hả? Kiều Nại nghe mà mặt đỏ bừng nhưng cô vẫn kiên trì với nguyên tắc thành thật của mình. Đã sờ thì là sờ, dù sờ như thế nào đi nữa mà còn phủ nhận thì là quá mức rồi. Thế nhưng mà để tránh bị người trong phòng live nghe ra, Kiều Nại vẫn rất cẩn thận chỉ trả lời một câu. Như một lời đáp lại, khiến các bình luận đều tò mò gần chết. Đối với việc này Hình Sâm không mấy hài lòng. Anh tiếp tục truy hỏi, có hài lòng không? Kiều Nại suy nghĩ một lúc, đây là điều mà tôi có thể nói sao? Thấy Kiều Nại trông có vẻ do dự không chắc chắn, Hình Sâm trong khoảnh khắc đó trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngoài em ra, sẽ không có ai khác nữa. Nại Nại, tôi chỉ có em mà thôi. Em không định chịu trách nhiệm với tôi sao? Kiều Nại bị một loạt câu hỏi này ập vào đầu. Không dám chớp mắt, nhưng cô đột nhiên nghĩ rằng, thực ra mọi thứ đều có quỹ đạo của nó. Giống như một lớp giấy cửa sổ. Chỉ cần một cơ hội là có thể xé rách nó. Nhìn thấy Kiều Nại cũng đang rơi vào trạng thái suy tư. Hình Sâm đã hạ giọng. Chính cái gọi là có cương có nhu có thét kết hợp nhịp nhàng với nhau. Em yêu, em hiểu ý tôi mà. Dù phát sóng trực tiếp sắp kết thúc, nhưng con đường phía trước của chúng ta vẫn còn dài. Tôi sẽ cho em đủ thời gian để suy nghĩ. Không có hạn chót, một tháng, một năm, thậm chí là vài năm đều được. Lần này đến lượt tôi chờ em. Cuối video, cuộc nói chuyện của hai người kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon. Sau khi ngắt kết nối, Kiều Nại trở mình qua một bên, ôm lấy con mèo bông màu hồng rồi Ngủ thiếp đi, thấy cô nằm yên như vậy trong vài phút mà không hề động đậy. Các bình luận viên trên mạng đều nghĩ rằng Kiều Nại đã ngủ. Bất ngờ, Kiều Nại ngồi bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng dễ thương hiện ra. Ngay sau đó, cô lao thẳng vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt để hạ nhiệt, rồi quay lại giường, nằm dài ra như một chiếc bánh. Nhưng dường như cô vẫn không thể ngủ, lăn qua lộn lại một lúc lâu. Không biết bao lâu sau, Kiều Nại mới dựa vào con mèo bông màu hồng mà ngủ thiếp đi. Kiều Nại, lại là một ngày đau đầu vì tình yêu. Ha ha ha, Nại Nại đáng yêu quá đi mất. Thực sự tò mò xem Hình Sâm đã nói gì. Bên kia, khi Hình Sâm bước ra khỏi phòng tắm, anh đã mặc sẵn đồ ngủ, quấn kín người, mọi thứ trông thật bình thường. Tất nhiên, nếu không có câu, đeo tai nghe vào, và nói vài bí mật, thì sẽ còn bình thường hơn. Bình luận viên trên phòng livestream vừa cười vừa trêu chọc đầy mỉa mai. Hừ, giả vờ nghiêm túc đấy. Bí mật nói xong rồi chứ? Làm xong việc xấu rồi phải không? Tắm lâu ghê nhỉ, so với cơn mất ngủ nhỏ bé của Kiều Nại. Hình Sâm ngủ rất thoải mái, như thể sau khi đã bày tỏ hết tâm tư, anh trở nên thư giãn hơn. Nếu có điều gì khác so với trước đây, có lẽ đó là anh cảm thấy mong đợi ngày mai hơn. Cách chương